Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ba, thật xin lỗi. Ba đã già rồi, nếp nhăn trên trán đã nhiều hơn, tóc trên đầu cũng bạc đi rất nhiều. Những năm này, cô đã làm cho bọn họ lo lắng rồi. Ông ngoại, bà ngoại. Cậu nhóc quen thuộc ôm lấy mẹ đồng, cọ cọ thân thể. Buổi sáng vừa nghe sẽ đi gặp ông bà ngoại, cậu nhóc vui vẻ cả ngày cười. Đây là... Mẹ đồng sợ hết hồn. Khi thấy nụ cười trên mặt đứa bé thì không nhịn được, liền khom lưng bế lên. Mẹ, nó là con của con. Đồng Lôi mỉm cười mở miệng, ở trong lòng của cô, nó đã sớm là ruột thịt của mình rồi. Mặc dù nghi ngờ, mẹ đồng vẫn vui vẻ không thôi, đưa tay sờ sờ gương mặt mềm mại của đứa bé. Đồng tưởng nhìn thấy tình cảnh trước mặt, khóe miệng cũng nổi lên một nụ cười. Xoay người, kéo tay Đồng Lôi đi tới cửa, nghi ngờ mở miệng. Đứa bé này... Ba, nó là cô Nhi, nhưng con đã sớm xem nó như ruột thịt rồi. Thấy mẹ thích Dada, Đồng Lôi cũng rất vui vẻ. Nhận lấy Dada từ trong tay mẹ đồng. Ba mẹ, chúng ta đi ăn thôi, An An đã... Lời còn chưa nói xong, Đồng Lôi liền nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đi ra từ lối ra. Lôi Lôi! Lý Cẩm vừa nhìn thấy Đồng Lôi, trên mặt không che giấu được kích động, trực tiếp chạy tới. Lúc này Đồng Lôi không biết nên phản ứng thế nào. Lý Cẩm vội vàng quan sát Đồng Lôi, trừ một đầu tóc thẳng làm thành tóc quăn, những thứ khác hình như không thay đổi. Lôi Lôi, con rốt cuộc... Lý Cẩm kích động không biết nên nói gì. Đã nhiều năm như vậy, con có thể được gặp lại cô. Vừa nghĩ tới năm đó cô chịu khổ vì Tử Hiên, lòng của bà lại đau đớn. Lục Chấn Đông vẫn là bộ dáng hồi trước, chỉ là toàn thân đã không còn khí phách như lúc đầu, thay vào đó là một thân hòa nhã. Lôi Lôi, đã lâu không gặp, chúng ta đều rất nhớ con. Bây giờ bọn họ tính ra cũng đâu còn quan hệ gì nữa, dù sao cô và người kia đã không còn quan hệ. Mẹ, bọn họ là ai? Dada ôm cổ của Đồng Lôi, mở to mắt nhìn hai người trước mặt, cảm giác bọn họ có quan hệ gì đó với mẹ. Lý Cẩm và Lục Chấn Đông lúc này mới phát hiện ra đứa bé trong ngực cô. Lúc đầu khi biết được tin tức Đồng Lôi sinh non, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của đứa bé này chỉ khoảng 3 tuổi, chẳng lẽ là con của cô? Đứa bé này là... Bà nói, con là bảo bối của mẹ. Giọng nói giòn giã như sấm sét giữa trời quang, Lý Cẩm hơi đứng không vững. Chẳng lẽ Đồng Lôi đã kết hôn rồi sao? Cặp mắt chưa từ bỏ ý định nhìn qua tay trái của cô, chiếc nhẫn kim cương kia làm mắt bà đau nhói. Sau khi từ sân bay trở về, An An liền cho người dọn đồ đạc của cô về Đồng gia, nói là người một nhà nên ở cùng một chỗ. Đối với mấy chuyện này, cô đương nhiên vô cùng cảm động. Cô vẫn không quen lái xe, trừ lần đó Lục Tử Hiên uống rượu say cô phải lái xe. Đến cửa xe, cô cũng chưa mở qua. Tác dụng của bằng lái đối với cô mà nói chỉ giống như không. Hôm nay mẹ nói muốn nếm thử tay nghề của cô một chút. Nghĩ tới đây, bất giác bước nhanh hơn. Trong sân có một chiếc xe thể thao Porsche nhìn rất quen. Đồng Lôi không biết hôm nay sẽ có khách tới thăm, ôm tâm trạng nghi ngờ, vòn vào nhà. Sửng sốt, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt. Là anh, Lục Tử Hiên. Vừa nhìn thấy anh, sắc mặt Đồng Lôi lập tức lạnh xuống, tâm trạng đáng tốt cũng lập tức biến mất. Sao anh lại tới đây? Không chút khách khí trừng mắt liếc anh một cái. Lúc ở sân bay, cô còn tưởng rằng về sau anh sẽ giữ khoảng cách với mình, cho là anh đã nghe hiểu lời nói lúc đầu của mình. Bây giờ nhìn lại đều không phải. Từ trong phòng bếp, mẹ Đồng bưng ra một đĩa trái cây. Vừa ra tới nơi, liền nghe thấy Lôi Lôi nói chuyện không khách khí với Lục Tử Hiên như vậy, lập tức không vui nói. Lôi Lôi, sao con lại ăn nói như thế? Đặt đĩa trái cây lên bàn trà, sau đó ngồi xuống ghế sofa. Tử Hiên, không cần để ý, ăn trái cây đi. Lục Tử Hiên cũng không quá để ý, vui vẻ ôm Dada, gương mặt tươi cười đút nó ăn trái cây. Anh tới thăm ba mẹ, thuận tiện mua cho cậu nhóc chút đồ chơi. Lục Tử Hiên mặt dày nói, ý là anh tới đây, không có liên quan gì tới cô. Người này thật là, một chữ ba mẹ gọi thật thuận miệng. Chẳng lẽ anh không biết bây giờ, bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa sao? Mẹ, chú mua rất nhiều món đồ chơi. Dada ngồi trong lòng Lục Tử Hiên, chơi vô cùng thích thú. Nếu là trước kia, khi cô trở lại, nó sẽ lập tức chạy tới chào đón cô. Đáng tiếc bây giờ trong mắt nó, chỉ có những món đồ chơi này. Đồng Lôi nhìn theo ánh mắt của cậu bé, trên ghế salon đối diện, chất đầy đồ chơi như xe hơi, Transformer, xe tăng, máy bay, áo Ultraman, còn có súng đồ chơi, đủ thứ linh tinh có thể mở được ra một cửa hàng đồ chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net